Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395 Hải Dương Hồn Pháp. Chương 395 Hải Dương Hồn Pháp. Dàn khung là bình, nội dung là rượu. Sách này không phải bình mới trang rượu cũ. Nhiều nhất xem như bình cũ trang rượu mới a. Bối cảnh thiết lập, hệ thống tu luyện, nhân vật cố sự, nội dung cốt truyện, nội dung hoàn toàn thay đổi. Còn chưa đủ, ngươi không phải nhìn chằm chằm thi đấu nói một dạng, sau đó mang những tiểu thuyết khác tiết tấu. Cái kia tranh tài xác thực một dạng, không chỉ có cùng Cửu Tinh Độc Nãi một dạng, cùng tất cả đánh qua tranh tài tiểu thuyết đều như thế. Mấu chốt là trong trận đấu cho cũng thay đổi a. Chín đại thuộc tính là chủ, hồn kỹ hiệu quả hoàn toàn thay đổi, cũng không ai vung trầm mặc, bên dưới thương nước mắt, lên tay lớn chúc phúc a. Vinh Đào Đào không phải dựa vào Tiết Chi Vũ đấu tinh khí mở ra hoa sen, cầm huyễn thuật phong hoa tiết nguyệt tại cái này phấn đấu đâu sao? Tranh tài là nhất định phải đánh. Tiền căn hậu quả lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Riêng lẻ vài người đọc tiểu thuyết tâm tính nhẹ nhõm một chút đi. Đừng khổ đại cừu thâm. Ít đeo mang tiết tấu. Cũng cảm tạ tuyệt đại bộ phận các bạn đọc cho tới nay duy trì. Dục cũng sẽ cố gắng viết đặc sắc, nhiệt huyết một chút. Viết xong đoạn chuyện xưa này. Tinh Dã Hồn võ giả a. Các ngươi không tốt đánh a, Mặc Sĩ Võ cái kiêu oai hùng trên khuôn mặt tát ra một tia lo lắng. Hoang Mạc Sân Nhà, ân, ngược lại là không quan trọng. Hoang Mạc Sân Nhà hoàn toàn chính xác ảnh hưởng nhỏ bé. Cùng Tinh Dã Sân Nhà có khả năng mang tới hiệu quả không kém nhiều lắm. Tinh Dã Sân Nhà chính là thuần túy sân cỏ địa, đầy đất đều là thảm cỏ, mà Hoang Mạc Sân Nhà chính là một mảnh đất cắt mặt. Nhiều nhất ở đây trong đất để lên mấy khỏa nham thạch to lớn. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Đối với những cái kia thuộc tính không liên quan gì hồn võ giả, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Phía trước, Viên Trầm lĩnh đội tự mình đi tới. Cầm trong tay thật mỏng tư liệu giấy. Đặt ở Cao Lăng Vi trên bàn. Viên Trầm hai tay vòng trước người. Đứng tại trên lối đi nhỏ. Nói khẽ, khuyển chủng minh nha. Khuyển chủng kết y, hai vị tinh dã hồn võ giả, tại trên thuộc tính khắc chế ngươi. Thế nào, có lòng tin hay không cầm xuống khởi đầu tốt đẹp? Cao Lăng Vi lật ra tư liệu giấy, nhìn xem tướng mạo có chút tương tự hai huynh muội. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện, bên cạnh ngồi Vinh Đào Đào mở miệng nói, Viên lĩnh đội. Hai chúng ta thế nhưng là một đường nghịch thuộc tính chơi lên tới. Đừng nói cái gì tinh dã. Chính là dung nham chúng ta cũng không sợ a. Mặc Sĩ Võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mặc Sĩ Nhan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Người ta Mặc Sĩ Võ an vị tại bên cạnh ngươi đâu? Ngươi, Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần, vội vàng trở về túi. Đương nhiên, ta là ăn vân điên phúc lợi. Tinh dã cùng dung nham đều không khắc chế ta. Vô dụng. Chúng ta đã nghe được. Khác một bên lối đi nhỏ. Mặc Sĩ Nhan một tay chống khuôn mặt. Tóc dài tản mát ở đầu vai. Mang trên mặt nhàn nhạt sầu bi. Tâm đã bị ngươi thương thấu. Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tiểu tỷ tỷ có chút đồ vật. Quen thuộc đằng sau. Vậy mà cũng là hí tinh. Viên Trầm lĩnh đội mở miệng nói. Tốt. Một hồi rút thăm nghi thức sau khi kết thúc. Sẽ có huấn luyện viên đi các ngươi phòng ngủ, cho các ngươi giới thiệu tuyển thủ tư liệu, nghiên cứu và thảo luận tranh tài chiến thuật. Nói, Viên Trầm liền cất bước rời đi. May mắn là, trừ Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi bên ngoài, Hoa Hạ Tổ hai người bên này rút thăm coi như không tệ. Mặc Sĩ huynh muội đụng phải một đôi đến từ châu Nam Mỹ nước Cộng Hòa bá que Huỳnh Sâm hồn võ giả. Dung Nham vs Huỳnh Sâm. Đại khác. Không thuộc loại tính đại khác, bá que quốc gia này thậm chí tại cờ xí ra sân thời điểm. Ngay cả cái đặc hiệu đều không có. Rút thăm kết thúc, lễ đường nhỏ bên trong đám người tán đi. Cấp tốc quay trở về gian phòng của mình. Chờ đợi lấy huấn luyện viên đoàn đội bái phòng. Để Vinh Đào Đào không có nghĩ tới là tổ huấn luyện viên nhiều người như vậy. Mà đi tới phòng của hắn, lại là Viên Trầm tổng lĩnh đội. Nhìn ra được. Viên Trầm đối với trận đấu này cực kỳ coi trọng. Một đám nam người quay chung quanh tại trước khay trà. Viên Trầm tra xét tư liệu giấy, mở miệng nói: "Khuyển chủng Minh Nha, khuyển chủng kết y, đại học năm 4 học viên, tinh dã hồn võ giả. Cái này một thân hồn kỹ cũng là có điểm đặc sắc. Xem ra, hai người các ngươi tinh thần loại, huyễn thuật loại hồn kỹ rất khó phát huy được tác dụng. Cái chán hồn châu tinh hồn trí sĩ hồn, châu, hồn kỹ tinh lân bạo, tinh lân trướng." Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tinh lân trướng hồn kỹ cùng bách linh thụ nữ bách linh trướng công hiệu giống nhau. Chỉ là cái này tinh hồn trí sĩ hồn thứ nhất kỹ tinh lân bạo, lại là muốn so bách linh thụ nữ hồn thứ nhất kỹ càng thêm táo bạo một chút. Đây là một hạng phòng thủ phản kích loại hồn kỹ, chuyên môn chống cự tinh thần loại, huyễn thuật loại hồn kỹ. Trên thực tế, bất kỳ cái gì huyễn thuật loại hồn kỹ đánh trúng mục tiêu đằng sau, người thi pháp cùng mục tiêu ở giữa đều có mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ. Tinh thần loại công kích cũng là như thế. Tỷ như nói Cao Lăng Vi trước đó có xương cụ sửu diện, cùng lúc này tiết oán linh hồn kỹ, loại này ly thể đằng sau, trùng kích địch nhân đầu não hồn kỹ, cũng sẽ cùng Cao Lăng Vi ở giữa có mắt thường không thể gặp sợi tơ. Mà tinh lân bạo, vừa lúc chống cự chính là loại này hồn kỹ. Một khi khuyển chủng huynh muội đụng phải loại này tiến công, bọn hắn tại mở ra tinh lân trướng, vô hại phòng ngự tình huống dưới, còn có thể mở ra tinh lân bạo tiến hành phản kích. Tinh lân bạo sẽ dọc theo cái kia mắt thường không thể gặp hồn lực sợi tơ, một đường tìm hiểu nguồn gốc, bạo tạc đến người thi pháp trong đầu. Đối với người thi pháp tiến hành tinh thần phản vệ, Cao Lăng Vi nói khẽ: "Thân huynh muội nhưng không có tâm linh giao lưu hồn châu. Bỏ rất nhiều song bào thai ở giữa phúc lợi. Xem ra, bọn hắn đối tự thân ăn ý trình độ rất tự tin." Vinh Đào Đào lại là mở miệng nói ra: "Nói không chừng chỉ là cầu ổn mà thôi. Cùng hai ta một dạng. Cái chán tốt như vậy chuyển vận hồn tào vị trí, khảm nạm lại là tinh thần loại phòng ngự hồn châu." Cao Lăng Vi luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Viên Trầm tiếp tục nói: "Hai người các ngươi phần mắt hồn kỹ vô dụng, đồng dạng, hai người bọn họ cũng là như thế." Nói, Viên Trầm điểm một cái hai huynh muội cổ tay vị trí. Tinh vụ mê châu, có thể triệu hoán một viên ẩn chứa tầng tầng tinh vụ hạt châu. Quẳng xuống đất, nổ tung ra một mảnh tinh vụ. Hồn kỹ này bản thân không có cái gì tổn thương chuyển vận, chủ yếu là chướng nhãn pháp. Dùng để đào mệnh, trốn tránh dùng. Đáng lưu ý chính là, tinh anh cấp tinh vụ mê châu bao trùm phạm vi đường kính khoảng 10 mét. Tại tầng tầng tinh vụ bên trong, ngươi không nhìn thấy đối phương. Đối phương cũng tương tự không nhìn thấy các ngươi. Cho nên, hai người các ngươi sợ rằng sẽ tại hồn kỹ này bên trên ăn chút thiệt thôi. Vinh Đào Đào, vì cái gì? Viên Trầm, đối với bọn hắn tới nói, tại tinh vụ bên trong nghe âm thanh phân biệt vị, là bọn hắn 10 năm như một ngày huấn luyện ra bản lĩnh giữ nhà. Vinh Đào Đào trong lòng bừng tỉnh, song phương đều là mù lòa, nhưng là đối phương lại là có chuyên hạng huấn luyện, càng thích ứng hoàn cảnh nơi đây, đương nhiên chiếm cứ chủ động. Viên Trầm, Cao Lăng Vi tuyết phong sung có thể phá chi, trực tiếp thổi bay tinh vụ là đủ. Đương nhiên, nếu như ngươi lại táo bạo một chút, trực tiếp một phát phong tuyết đại nhận chém tới liền tốt. Tinh vụ bao trùm phạm vi bất quá 10 mét, mà ngươi phong tuyết đại nhận chừng hơn 30 mét. Một bên, Hạ Phương Nhiên lại là cười, nói: "Mà lại Lăng Vi phong tuyết đại nhận thế nhưng là đại sư cấp. Không cần dựng thẳng chặt, dựa vào vận khí, có thể trực tiếp nằm ngang chặt. Lộn xộn cái gì, trực tiếp nghiền ép lên đến liền được." Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha. Viên Trầm cũng cười, liên tục gật đầu. Hồn kỹ chiến đấu toái tinh chúng ta Hoa Hạ hồn võ học viên cũng có. Các ngươi cũng cùng Trần Chiêu Võ, Trần Mộ Ca đánh qua, rất quen thuộc hồn kỹ này. Cẩn thận một chút, đừng trúng chiêu là có thể. Về phần loạn tinh chấn nha, chấm ngoặc kép, hồn kỹ này liền thật không có cách nào tránh khỏi. Có câu nói hay lắm: kẻ yếu đều có nó nhược điểm. cường giả lại là mạnh rất nhất trí. Loạn tinh chấn loại này thuấn phát hồn kỹ, có thể trực tiếp tại hồn võ giả dưới chân quấy lên từng đợt hồn lực loạn lưu. Tương đương với địa chấn hiệu quả, tại hồn úy kỳ hồn võ giả bên trong, hạng này hồn kỹ hiệu quả là tốt nhất. Tuyệt đại đa số tinh giã hồn võ giả đều phân phối. Đây chính là điển hình dương mưu. Đúng vậy, ta chính là dùng cái này tất cả mọi người có hồn kỹ. Bởi vì nó chính là có hiệu quả, mà ngươi chính là không có cách, liền phải chịu đựng, viên trầm, trong quá trình chiến đấu thỏa đáng vận dụng các ngươi tiếp bạo cầu. Tiến hành chuyển vị, tránh né địa chấn cho các ngươi mang tới quấy nhiễu. Hắc hắc, tiết bạo nhiều chậm, trực tiếp dùng Ngọc Long quà tặng là được. Hạ Phương Nhiên cười ha hả nói. Ô, viên trầm hai mắt tỏa sáng, nhìn về hướng Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người. Báo danh giải thi đấu thời điểm, hai người đề giao tư liệu biểu. Chỉ cần cung cấp thân thể hồn tàu bên trên khảm nạm hồn châu hồn kỹ. Không cần đưa ra tự học hồn kỹ. Viên trầm đoán được, các ngươi Tiết Chi Vũ đã đại sư cấp. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Đúng thế, viên trầm trong lòng vui mừng. Tiếp tục nói, ngươi bản mệnh hồn thú là Tiết Dạ Kinh. Ngươi cùng bản mệnh hồn thú độ phù hợp thế nào? Có thể hay không có thể thi triển tuyết đạp, dẫm lên xương tuyết, ở không trung hai lần mượn lực. Cao Lăng Vi lắc đầu, nói, trước mắt còn không được. Ta vẫn cảm thấy chính mình muốn đột phá vào hồn úy thời đỉnh cao. Chúng ta cũng là tại tiết cảnh kéo tới ngày cuối cùng, mới đến đế đô thành. Nhưng là ta vẫn như cũ kém một chút, trước mắt hay là hồn úy hậu kỳ. À, không sao, có đại sư cấp Tiết Chi Vũ như vậy đủ rồi. Đầy đủ né tránh, viên trầm mở miệng an ủi một câu. Trên thực tế, cho dù lúc này Cao Lăng Vi đạt đến hồn úy đỉnh phong, cũng không nhất định có thể cùng Tiết Dạ Kinh thi triển hợp thể kỹ. Dù sao hồn úy kỳ thi triển hợp thể kỹ bậc cửa quá cao. Không chỉ có yêu cầu Cao Lăng Vi thiên tài trình độ, đối với hồn kỹ lý giải, càng phải cầu hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú ở giữa phù hợp trình độ. Thậm chí còn cần nhất định may mắn nguyên tố. Một bên, Vinh Đào Đào trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu. Ta có thể, viên trầm đôi mắt trừng lớn. Một mặt kinh ngạc, ngươi cùng bản mệnh hồn thú có thể thi triển hợp. Sao? Không đúng rồi. Ngươi bản mệnh hồn thú cũng không phải Tiết Dạ Kinh à. Nào có cấp bậc cao tiết đạp. Vinh Đào Đào yếu ớt nói một câu. Ta là thiên tài. Viên trầm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu nói này, không nói đạo lý bên trong, lộ ra như vậy một tia phân rõ phải trái. Ân, liền rất quỷ dị. Viên trầm ngây ngốc nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, ngươi đem tự học hồn kỹ tuyết đạp luyện đến đại sư cấp. Ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Đối với Cao Lăng Vi, hắn nhưng là chia sẻ một chút tin tức, nhưng là đối với những người khác, hắn sẽ không lộ ra mảy may. Mở miệng nói, không, hay là tinh anh cấp tiết đạp, chỉ là ta khả năng thiên phú dị bẩm, vận dụng càng tốt hơn một chút đi. Đùng, đùng, đùng, viên trầm một bên lắc đầu than thở, một bên vậy mà vỗ tay, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Vinh Đào Đào gãi gãi cái ót, nói, không phải ta tàng tư, ta đã từng cùng đồng học chia sẻ qua chính mình đặc biệt kiến giải. Chỉ là cảm giác kia đặc biệt kỳ diệu, ta thuyết minh khả năng không phải rất lý tưởng, mọi người cũng đều không có luyện thành. Trên thực tế, tại Tùng Giang Hồn Võ chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Vinh Đào Đào thật đúng là nếm thử cùng Cao Lăng Vi nói qua đại sư cấp tiết đạp sử dụng tâm đắc. Muốn nhìn một chút có thể hay không không đề cao điểm tiềm lực. Để đại vi chính mình đột phá hồn kỹ đẳng cấp hạn chế. Nhưng mà Vinh Đào Đào suy nghĩ nhiều. Quy tắc chính là quy tắc. Hạn chế chính là hạn chế. Không có có thể gia tăng điểm tiềm lực nội thị hồn đồ. Cao Lăng Vi cùng trên đời tất cả hồn võ giả một dạng. Cũng chỉ có thể đạt tới tiết đạp hồn kỹ cực hạn đẳng cấp tinh anh cấp. Viên trầm thu liễm một chút sao động cảm xúc. Cầm khuyển trùng huynh muội tư liệu giấy. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hắn đột nhiên đứng dậy, khôi phục cái kia ý chí chiến đấu sục sôi. kích tình mênh mông bộ dáng. Chỉ gặp Viên Trầm lớn tiếng nói, nếu Loạn Tinh Trấn nguy cơ giải trừ, vậy hắn hay thì xem là cái gì a? Đám người, ngươi nghe một chút, đây là lĩnh đội lời nên nói a. Ách, tốt a. Ban đầu ở trên xe buýt thời điểm, Viên lĩnh đội cũng là cảm xúc đúng chỗ, trực tiếp bạo nói tục người. Viên Trầm đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hung hăng nắm chặt nắm đấm. Liền võ nghệ phương diện này, ta thương hiệu liền không có gặp qua so hai ngươi càng bắn nổ người đồng lứa. Thi hài hỏa đà đại trận bên trong, hai ngươi đều có thể thành thạo điêu luyện, hời hợt giết ra đến. Cái này hai vớ va vớ vẩn còn có thể lật trời không thành. Dùng đao dùng kích hai ngươi tùy ý, dùng đao đương nhiên càng tốt hơn. Bọn hắn võ sĩ kia đao đều là ta đường đao truyền tới. Cho cái này hai người trẻ tuổi hảo hảo học một khóa. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Chúng ta Đại Hạ Long tước là hán đao, không phải đường đao. Một bên, Hạ Phương Nhiên lại là không vui. Nói, hán đại đây không phải là đường đại tổ tông sao? Bốn bỏ năm lên một chút ngươi sẽ không? Không phải để Viên lĩnh đội đem cơm đút tới ngươi bên miệng. Viên Trầm liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Hạ giáo cao kiến. Hạ Phương Nhiên vung tay lên, cười nói, ôi chao, quá khen, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào một mặt khó chịu, lập tức, sắc mặt lại là có chút cứng đờ. Dương Xuân Hy cực kỳ nhạy cảm, mở miệng nói, làm sao vậy, Đào Đào. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về hướng Vinh Đào Đào, cho là hắn cũng có cái gì cao kiến. Ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trần chờ một lát. Nói, ta vừa mới hẳn là mở ra Hải Dương hồn pháp. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy. Vinh Đào Đào một mực tại hấp thu hồn lực, cũng tại thử nghiệm đem Hải Dương thuộc tính hồn lực chuyển đổi thành băng tuyết thuộc tính hồn lực. Nhưng là đang không ngừng cố gắng quá trình hấp thu bên trong, Vinh Đào Đào trực tiếp đem Hải Dương hồn pháp cho mở ra. Nội thị hồn đồ bên trong, rõ ràng truyền đến một thì tin tức. Tu tập hồn pháp, Hải Dương chi tâm, Hải Dương chi tâm nhất tinh sơ giai, điểm tiềm lực, 7 khỏa tinh, bình thường tới nói, châu Âu tuyệt đại bộ phận đều là lôi đằng hồn pháp địa bàn. Nhưng là bởi vì Hy Nhã quốc thủ đô Hy Điển Thị, cách biển khá gần, cho nên mới tạo thành loại tình huống này. Hy Nhã quốc gia này là duyên hải quốc gia, muốn tu tập lôi đằng hồn pháp, tại thủ đô Hy Điển Thị là tuyệt đối không được. Còn phải hướng quốc thổ mặt phía bắc đi một chút. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Nhất tinh Hải Dương hồn pháp, có thể tu tập hồn kỹ mặc dù không nhiều, nhưng là đều vô cùng thực dụng. 1. Tiểu phao thủy phế, hô hấp dưới nước. 2. Thủy hành, trên nước hành tẩu. 3. Tụ thủy pháo, tại lòng bàn tay áp xúc, thả ra ngoài thủy pháo. 4. Hải Dương tiểu đăng, dưới nước chiếu sáng. Tụ thủy pháo cái gì ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là hô hấp dưới nước, trên nước hành tẩu, dưới nước chiếu sáng. Cái này ba loại hồn kỹ, đó cũng đều là cực phẩm phụ trợ hồn kỹ. Vinh Đào Đào sao có thể không học? Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm nghĩ, mở miệng nói, trong đội có Hải Dương hồn võ huấn luyện viên a, vừa vặn tranh tài kết thúc đứng không kỳ, ta có thể học một chút Hải Dương hồn kỹ. Dương Xuân Hy mở miệng nói, ta cùng hạ giáo đều biết. Vinh Đào Đào, a, Dương Xuân Hy vừa cười vừa nói, chúng ta không phải sinh ra tới liền cắm rễ tại tiết cảnh làm giáo sư. Chúng ta đã từng làm qua học viên, đã từng tại ngày nghỉ thời điểm bốn chỗ sông sáo qua. Ta Hải Dương hồn pháp có nhị tinh, dạy ngươi dư xài, áo áo, tốt. Vinh Đào Đào trong miệng nói, quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Đại Vi, ngươi cũng đừng quăng chuyển đổi hồn lực thuộc tính, trực tiếp hấp thu Hải Dương thuộc tính hồn lực, xông một cái thân thể, đem Hải Dương hồn pháp mở. Nhất tinh như vậy đủ rồi. Tối thiểu về sau hai ta tại trên nước có thể có đặt chân chỗ, cũng không sợ ngâm nước. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Vinh Đào Đào ánh mắt lại là càng sáng tỏ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì mỹ hảo hình ảnh. Luyện được tốt, ngươi còn có thể làm mỹ nhân ngư nha. chấm ngoặc kép. Cao Lăng vì đôi mắt có chút nheo lại. Đây chính là ngươi để cho ta học tập Hải Dương hồn pháp nguyên nhân. Vinh Đào Đào rõ ràng cảm thấy bầu không khí không đúng. Đập nói lắp ba sửa lời nói. Sau đó, ách, sau đó chúng ta xuống biển mò cá ăn. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.